Chương 3684 tối cường thăng cấp hệ thống. Vô hạn phong quang. Người đăng, Lạc Tử Lực bạo vạn vang, giống như tiếng sấm, thật lâu không thôi. Toàn cũng bị cái này vạn đạo lực vang cho phát sợ. Kiếm tôn cảnh giới bùng nổ ra như vậy lực lượng, cái này là quái vật sao? Mãnh liệt không biên giới tế A nhưng màm. Cái này là cấp 3 vạn cổ long thân lực lượng, Long Phi bây giờ có thể nắm giữ vạn cổ long thân lực lượng đã đạt đến cấp 5. Tuy nhiên mở ra không bao nhiêu thời gian, nhưng là có thể khai ra đến. Nhiễu là cấp 5 vạn cổ long thân lực lượng bùng nổ ra đến nói, lúc đó là cái gì? Hình ảnh. Hắn chém giết tam phẩm thiên thần người A, đương nhiên Long Phi sẽ không ngay ở trước mặt nhiều như vậy mặt người đem thực lực mình. Toàn bộ biểu hiện ra đến, cấp 3 vạn cổ long thân đầy đủ. Trầm. Lục Tiềm tầng tầng nuốt khô một hồi, nắm chặt song quyền hơi hơi buông. Lỏng. Trong ánh mắt này phần không cam lòng cũng biến thành bình thản đứng. Lên, chênh lệch. Hắn ở biết rõ sư phụ tại sao coi trọng như vậy Long Phi. Hắn bắt đầu ước ao ghen ghét nhưng là hiện tại hắn biết mình cùng Long Phi chênh lệch, loại kia chênh lệch. Là không thể vượt qua, thật là hắn đời này cũng không có pháp siêu việt, lại như cần có thể sửa kém cỏi, nhưng là cần chịu không nổi phú câu nói này. Một dạng, có mấy người trời sinh liền nhất định bị ngước nhìn, mà Long Phi. Cũng là người như thế, nhất định là vì sao trên trời, khiến người ta ngước nhìn. Ha ha ha. Đại ca uy vũ. Triệu Đại Hàm tầng tầng một tiếng, vừa nảy trong. Lòng khó chịu toàn bộ phát tiết đi ra, rít gào một tiếng, kì cười a, lại cười. A, y. Lại mẹ hắn cười a. Làm sao không cười. Mặt cũng bị đánh sưng đi, ha ha ha, y Triệu Đại Hàm phát tiết. Mới vừa má rất lợi hại là ngột ngạt, hiện ở hoàn toàn phát tiết đi ra, Bách Lý Thiên Hải, Ngũ Hành huynh đệ cũng đều là giống nhau, từng cái từng cái. Hưng phấn không được, đồng thời trong lòng bọn họ cũng là cực kỳ khiếp sợ. Long Phi bùng nổ ra đến lực lượng thật là quá mạnh. Cái này mới là Long Phi, lúc này mới là lão đại bọn họ. Đánh liền muốn đánh mặt, là mất mặt một số thời khắc không cần động thủ, cũng là dùng loại này nghiền. Ép phương thức mạnh mẽ rút ra. Để ngươi liền đầu cũng không ngẩng lên được. Theo Triệu Đại Hàm tầng tầng một tiếng, nguyên bản yên tĩnh quảng trường cũng chậm. Chậm sôi trào lên, có mấy người hưng phấn. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Lực bạo vạn vang, ta thiên. A, đây là cái gì cảnh giới có thể bùng nổ ra đến lực lượng A? Ta dựa vào, vừa nãy không là ảo giác chứ? Hắn là tu vi gì A? Kiếm tôn cảnh giới người có thể bùng nổ ra vạn vang lực. Lượng, y. Ta không tin. Hơn nữa vừa nãy tiếng rồng ngâm là cái gì a? Dời à, hắn cũng là cái quái vật a. Có người khó chịu, tương tự cũng có người hưng phấn, dù sao cái này là một. Cường giả thế giới, ngươi đủ mạnh, vậy thì có rất nhiều người sùng bái. Chung. Kỳ sắc mặt rất khó nhìn, Long Phi biểu hiện ra đến lực lượng thật giống như rút ra ở trên mặt hắn một. Dạng, để hắn tâm thần rất khó chịu, không chỉ là bởi vì điểm ấy, còn có cũng là Long Phi bùng nổ ra đến lực lượng hắn căn bản không chống đỡ. Được, nếu như vừa nãy Long Phi cú đấm kia oanh ở trên người hắn, vậy hắn không có. Nửa điểm biện pháp, chỉ có thể bị miễu sát. Nhiễu vòng thứ ba khảo hạch đối thoại, hắn có phần thắng sao? Này! Chung Kỳ nội tâm bắt đầu có chút hối hận. Suối hận chọc tới Long Phi, hối hận nghe Lâm Uyên nói khắp nơi nhằm vào Long Phi. Nhưng vâng. Chung Kỳ ánh mắt một dữ tợn, hơi hơi nheo lại, ánh mắt bắn ra âm lãnh. Quang mang, cho ta còn có Linh Nguyên nộ bạo đan, chỉ cần ta có thể đem nộ bạo. Đan lực đo bùng nổ ra đến, ta nhất định có thể giết ngươi. Hắn không có khác lựa chọn, không giết Long Phi. Tiến nhập nội môn Lâm Uyên một dạng có thể giết chết hắn sát long bay, vậy hắn sau đó đường nhất định sẽ dễ đi hơn. Chung Kỳ song quyền. Tầng tầng nắm chặt, trên võ đài Long Phi khí tức vừa thu lại, nhìn mới vừa rồi bị một quyền oanh té ngã trên ghế. Khí môn trưởng lão, nhàn nhạt nói, thì hỏi ta lực lượng có hay không đạt tiêu. Chuẩn đây. Đạt tiêu chuẩn. Không bình thường đạt tiêu chuẩn. Tiểu tử. Ngươi thật là cái quái vật a. Ha ha ha, e lực lượng ngươi đã để chúng ta mỗi người cũng thuyết phục, một vòng này khảo. Hạch, ngươi thông qua. Nhất định phải thông qua. Ta hiện đang tính là minh bạch tại sao những người kia cũng khi hắn tiểu đệ. Được, hiện ở các vị trưởng lão đánh điểm đi, ta vô cùng. Ta cũng vô cùng. Ta cũng vô cùng. Trừ môn trưởng lão đánh ra không điểm ở ngoài, còn lại 9 tên trưởng lão cũng đánh ra mát điểm, Long Phi sau cùng được cho điểm là 9 phần 10. Kiếm tôn cảnh giới có thể bùng nổ ra kiếm hoàng lực lượng đỉnh phong, xứng đáng với mát điểm. Cái này điểm không thể nghi ngờ. Lực tông trưởng lão đứng dậy, đi tới Long Phi trước mặt, nói, ê lực lượng ngươi quá. Thích hợp chúng ta lực tông, ta mặc kệ huynh đệ ngươi có tới hay không lực tông, ta đều hy vọng ngươi có thể gia nhập lực tông, chúng ta lực tông có hoàng thiện nhất lực lượng tu luyện hệ thống, nhất định có thể giúp ngươi tiến thêm một bước nữa. Chỉ cần ngươi gật đầu, vòng thứ ba ngươi không cần khảo hạch. Đệt. Lão Vương, lại bắt đầu cướp người a. Liền ngươi lực tông có tu luyện hệ thống, chúng ta nơi này cũng có, đến ta. Cái này. Các ngươi có thể hay không rụt rè một điểm. Tiểu tử, đến ta cái này, điều. Kiện theo ngươi mở, hì hì. Ngoài ra chúng ta nơi này còn có đẹp đẽ tiểu sư. Tỷ nha, y. Mặt mũi, chú ý một chút các ngươi mặt mũi. Cướp được liền kiếm được, còn muốn cái gì tiết siêu a? Tiết siêu là cái gì? Có thể ăn sao? Trừ khí môn trường lão ngoài ra, một đám trưởng lão tất cả đều hạng ở Long Phi. Bên người, mở ra các loại điều kiện, vừa nãy chính là ngũ hành huynh đệ, Bách Lý Thiên Hải, Triệu Đại Hàm, hiện ở. Chính là Long Phi. Chỉ, Long Phi tất cả đều một khước từ, nói, kẻ ta mới vừa nói, tiến nhập nội môn. Ta hội dựa vào ta thực lực mình, từng bước đi vào. Nói xong. Long Phi đi xuống lôi đài, Phượng Hoàng xa xưa địa phương liền chạy đi tới, một cái dốc sức ở Long Phi. Trong lồng ngực, cười hì hì, nói, ê lão công đại nhân, ngươi thật là đẹp trai. Long Phi cười nói, ở nhất định phải. Như thế một cái đẹp để đại lõa FFI dốc sức vào trong ngực, này đáng yêu sức. Lực lại để cho rất nhiều người hâm mộ, Vân Hy lại đi lên. Nhẹ nhàng ở Long Phi trên gương mặt hôn một cái, nghe lực bạo. Vạn vang, lợi hại nha, cái này là tưởng thưởng cho ngươi. Mặc dù mà chỉ là nhẹ nhàng một mổ, nhưng là để Long Phi có chút bất ngờ, tà. Tiếu nói, để ta nói ngươi thích ta đi. Vân Hạ thấp giọng nói, để ta cái này là nể mặt ngươi, để ngươi phong qua nghiền. Ép tất cả. Ta mới không có thích ngươi đây. Nói xong Vân Hy ngoài cười nhưng trong không cười kéo lại Long Phi cánh tay. Một mặt hạnh phúc vẻ mặt. Cái nền cho cả quảng trường trong nháy mắt sôi trào đến nổ tung. Trời à, y. Còn có thể hay không thể tất cả chơi đùa. Hiện ra ánh mắt ta a. Ta không phục. Vì sao lại như vậy a? Tất cả đều là một bộ tuyệt vọng vẻ mặt. Ngày hôm nay sở hữu phong quan thật đều bị Long Phi một người cho chiếm. Kiếm tiên cùng chung kỳ kinh diễm, đến ngũ hành huynh đệ bạo phát, lại tới. Bách Lý Thiên Hải cùng Triệu Đại Hàm nghiền ép, sau cùng Long Phi lực bạo vạn. Vang. Cái này đạn vừa đến, kiếm tiên, chung kỳ cùng Long Phi so ra hãy cùng cái tiểu bất. Điểm giống như, không đáng nhắc tới. Long Phi nhìn vẻ mặt khó chịu chung kỳ. Ngón tay nhấc lên một chút, chỉ vào chung kỳ nói, để biết rõ ta là cái gì từ. Chối những này trưởng lão mời sao? Bởi vì, y, huynh đệ ta muốn ở vòng thứ ba giết chết ngươi.